Chương 2. 169 Mặc Liên tới. Mẫu thân a o o o o áo đo tiểu chọc đầu lập tức liền cùng bị ném bỏ chó con tử, trong miệng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, nào vào kiểu mục dưới chân một tràng tiếng kêu, mẫu thân, đừng bỏ lại ta a cờ mở nở mỹ nữ xà cu nở dê là thật tâm say. Nàng nguyên dự định đóng vai thành cái thành tâm hướng Phật tiểu hòa thượng, trà trộn vào ẩn thắng chùa, lại nghĩ biện pháp tiếp cận kiểu mục. Làm sao biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tiểu gia hỏa không có ở ẩn tháng chùa trì hoãn bao lâu liền đi ra. Mỹ nữ xà một đường đuổi chạy tới, sinh lòng một kế, liền ở trước công chúng, nào về phía kiểu mục lớn tiếng gọi lên nương. Mỹ nữ xà cảm thấy mình cu nở dê thật sự là đờ ơ ý liều. Lúc này chính một mặt ngốc manh theo sát kiểu mục, một đường kêu khóc, mẫu thân, đừng bỏ lại ta a kiểu mục bị hắn nhao nhao bó tay toàn thở, hận không thể cơ lấy một nắm bùn, trực tiếp chắn miệng của hắn. Lúc này, một gian lều vải đột nhiên sốc lên. Nữ tử nhìn thấy kiểu mục lúc, thần sắc nao nao. Giống như là không nghĩ tới lại đột nhiên tại lều khu gặp được một tên lệnh người không tưởng tượng được tuyệt sắc nữ tử. Phía sau, lại nhìn thấy một tên áo đo tiểu chọc đầu, đuổi theo tên kêu biểu lộ thanh lãnh cô nương liên tục kêu mẫu thân. Sắc mặt của nàng ở giữa liền cấp hơn mấy phần vẻ khinh bỉ. À, tuổi còn nhỏ. Lại như thế không biết giữ mình trong sạch, dáng dấp lại đẹp lại có thể thế nào tiểu thư. Thiếp thân nha hoàn con cái hòm thuốc vội vàng chạy ra. Hôm nay sớm một chút kết thúc công việc, về nghỉ ngơi. Nữ tử đưa tay phu y thái dương phát, trừng mắt nhạt quét, trên tiểu mục diện, lưu lại một đạo nhàn nhạt ánh mắt. Như loại này chỉ có mỹ mạo cũng không biết tự ái nữ tử, làm sao có thể cùng với nàng so được đâu nàng thế nhưng là tiên y lý quốc xếp hạng 50 vị trí đầu mạnh y lìa sư. Là phi thường có thực lực nữ tử. Đương nhiên nơi này chỉ thực lực, cũng không phải là chỉ tu vi, nói là tuyệt hảo y lìa thuật. Nàng đối tiên y lý quốc y lìa thuật vô cùng tin tưởng. Giống như nàng loại này xếp hạng 50 vị trí đầu y lìa sư, đi ra ngoài cái kia cũng tuyệt đối là thực lực siêu tuyệt. Luận y lìa thuật, toàn bộ Bắc Lam công sự phòng ngự bên trong, có thế đưa ra phải cũng ít khi thấy. Mẫu thân. Mỹ nữ xà một cái bổ nhào, lại treo ở kiểu mục trên đùi. Kiểu mục cầm bước, trên chân kéo cái vương hiểu, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Người đi ra quái lạ, này nhà ai hùng hài tử, làm sao lại không ai đi ra quản quản đâu nhỏ phu nhân, ngươi làm như vậy liền không đúng. Mặc dù thế đạo gian khổ, có thế hài tử đều là bản thân bảo. Sao có thể tùy ý vứt bỏ đây một người trung niên phụ nhân lắc đầu, một mặt nhìn không được biểu lộ. Kiều mục diện không biểu lộ. Mẫu thân. Mỹ nữ xà âm thầm mài răng cái này khó chơi chết đứa trẻ, như thế nào khó như vậy giải quyết. Nàng tay a manh, ôm một chút có thể chết đúng hay không. Kiều mục một cái lay mở mỹ nữ xà tay nhỏ, trực tiếp rôi ra chân nhỏ, không nhẹ không nặng mà đưa nàng đạp xa một chút. Ta không phải mẹ ngươi cờ mờ nờ. Người hái tâm đầu mỹ nữ xà ngẩng đầu lên, làm đối đầu kiểu mục lánh lạnh ánh mắt lúc, không khỏi dùng mình một cái. Xoa, không thể nào tiểu cô nương không phải nhận ra nàng đi nữ thí chủ ngươi dạng này liền không đúng. Tiểu hòa thượng vừa muốn no ý truy hệ nở, mềm mềm quai hàm liền bị kiểu mục nắm. Két két giờ phút này, Bắc Lam thành cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Hai đứng hàng chuẩn bị nghiêm túc binh sĩ vọt ra, không khách khí chút nào đem đám người hướng hai bên cạnh phân đi. Một đạo cao bóng trắng xuất hiện ở cửa thành. Tiểu nha hoàn kích động kéo lại tiên y dịch cốc tiểu thư. Tiểu thư, công tử tới đón ngươi nữa nha. Đại gia chúc mừng năm mới. Ăn ngon uống ngon chơi tốt, chúng ta sang năm thấy a cộc.